Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, tả vật. Ba canh cầu đặt mua. Như vậy, vĩ đại tồn tại, ngài đến, là vì cái gì? Nicole nữ hầu tước đắng chát cười một tiếng. Nếu như là vì hiệp nghị bên trên truyền giáo quyền, thật có lỗi, đế quốc bây giờ trạng thái. Ngươi cũng thấy đấy, ta sẽ tự mình truyền bá tín ngưỡng, không cần bất luận người nào tán thành. Saoru khẽ cười một tiếng, nhìn chăm chú lấy nữ hầu tước, căn bản không có quản vị hoàng đế kia. Linh chủ, chính là ta xưng hô. Quả nhiên, nữ hầu tước không có ngạc nhiên nghi ngờ biểu lộ, rõ ràng sớm đã có suy đoán. Bái nhãn giáo đoàn, là các ngươi làm ra sao? Saoru mở miệng hỏi, làm thần linh, liền là trực tiếp như vậy. Đồng thời cũng không ngờ có người lừa gạt hắn, bởi vì làm căn bản là không có cách làm đến. Là, cũng không phải, Nicole nữ hầu tước cười khổ lắc đầu. Trong gia tộc hoàn toàn chính xác có một bộ phận người hy vọng thông qua tín ngưỡng kêu gọi hồi trở lại Thoro tiên tổ lý trí. Nhưng ta biết, đó là một cái vô cùng hy vọng mong manh. Hắn đã từng xuất hiện mấy lần, đã ở trong đế quốc tạo thành ba tòa thành thị diệt sạch, hơn 100 vạn người tử vong. Thượng cổ tà vật là lục giai tấn thăng thất giai thất bại sản phẩm, nhưng tuyệt không phải bất luận cái gì kẻ thất bại đều có thể chuyển hóa. Chris đế quốc hai vị nếm thử người đều có chuyển hóa thượng cổ tà vật năng lực. Chỉ có thể nói bọn hắn lúc ấy khoảng cách thần vị chỉ kém một tia. Đây là nhất làm người tiếc hận sự tình, mà biến thành thượng cổ tà vật về sau, liền triệt để mất đi lý trí, chỉ biết là điên cuồng, giết chóc, hỗn loạn, sinh sôi, cơ hồ không có tỉnh táo khả năng. Thoro, Caesar thất bại về sau, đã biến thành một quả lớn bom. Còn tại Chris đế quốc quốc thổ bên trên, Saoru trầm ngâm dưới, cảm giác vấn đề này có chút châm chọc. Thấy hắn bày ra lắng nghe tư thái, nữ hầu tước tiếp tục nói, mà một phần khác thành viên cho rằng thượng cổ tà vật có khả năng thành vì đế quốc vũ khí, dùng cái này ứng đối hùng hổ dọa người Bạch Ưng Liên bang. Tỷ như, thông qua cỡ lớn tế tự đem hắn hấp dẫn đến liên bang trong phạm vi đi. Cái này cần đến 5 đại giáo hội ngầm đồng ý cùng duy trì. Cái này là nhường bom tại nhà khác dẫn. Nổ a, Saoru bĩu môi, tỉ mỉ nghĩ lại, thật là có khả năng. Thượng cổ tà vật mặc dù là thuần túy điên cuồng cùng hỗn loạn, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không bị hấp dẫn. Chỉ cần nghi thức, quy mô, đầy đủ. Chỉ hướng đầy đủ, rõ ràng, hoàn toàn có bị dẫn đi qua khả năng. Một chiêu này họa thủy đông dẫn thực sự không sai. Bạch Ưng Liên bang không biết nên ứng đối như thế nào. Nếu như hào quang nữ sĩ không ra tay, thực sự có chút treo. Saoru âm thầm nghĩ đến. Đúng lúc này, Cry tựa hồ cuối cùng chiến thắng trong lòng hoảng hốt. Cân nhắc mở miệng, vĩ đại tồn tại. Ngài có bằng lòng tiếp nhận đế quốc cung phụng, sau đó lại tiếp tục cùng giáo hội là địch sao? Saoru khẽ cười một tiếng, nhường nữ hầu tước vẻ mặt liền biến, sợ vị này tồn tại ra tay, thậm chí chỉ là hơi ảnh hưởng, liền để Cry vạn kiếp bất phục. Cry, ngươi đang làm cái gì? Lui về cho ta. Nàng hướng về phía Cry điên cuồng gào thét, đối Saoru hành lễ nói. Xin tha thứ ngu muội người dốt nát, ta vô ý tham dự Chris đế quốc cùng Bạch Ưng Liên bang tranh chấp. Bất quá, tại mỗi chút thời gian, ta cho phép các ngươi niệm tụng tên của ta, đến mức có trở về hay không ứng, liền xem ta tâm tình. Saoru trong lòng nghĩ như vậy, thân ảnh biến mất không thấy, cung điện bên trong một thoáng lâm vào yên lặng, chợt. Cry sụi lơ hồi trở lại trên ghế, như là bị rút mất xương cốt. Cái này là thần linh oai sao? Quá kinh khủng, khó trách phụ thân một mực hy vọng trở thành loại tồn tại này. Đáng tiếc, hắn thất bại. Gray, ngươi nên tuân theo tiên hoàng dự án. Như là đã thất bại, cũng không cần lại yêu cầu xa vời quá nhiều. Tận lực dùng bảo đảm cả gia tộc làm ưu tiên. Nico Lê Lữ Hầu Tước không chút lưu tình khiển trách. Bằng không mà nói, Caesar nhóm cũng không ngại đổi một vị hoàng đế. Nghe được này băng lãnh khuyên bảo, Gray toàn thân lạnh lẽo, run rẩy trả lời, ta biết rồi, Greece đế quốc, Nam Phương hành tỉnh, Bạc Cầm thành bên ngoài, một tên ăn mặc vải thô áo bào, trần trụi hai chân tri thức chi thần khổ tu giả chậm rãi theo trong hư không nổi lên. Hắn vẫn đục tầm mắt nhìn về phía đại địa, nhìn về phía tòa kia đã lâm vào tĩnh lặng cùng hủy diệt thành thị. Lẩm bẩm nói, tòa thứ tư, thượng cổ tà vật chán ghét sinh mệnh, ham mê giết chóc, quả nhiên không chỉ có chỉ là ghi chép. Hắn thấy được hàng loạt sụp đổ kiến trúc, trên mặt đất còn có đáng sợ mà đậm đặc chất lỏng màu xanh sẫm. Phảng phất có được sinh mệnh, không ngừng nhúc nhích, chúng nó có tạo thành trứng, có tạo thành phôi thai, không biết tại dựng dục bực nào tà ác. Thượng cổ tà vật không chỉ chiến lực kinh người, càng thêm đáng sợ là ô nhiễm. Hắn thì tương đương với một vị hành tàu ở nhân gian thần linh bản thể, còn có khả năng đi qua hàng loạt, ăn uống, duy trì thần lực cùng tự thân tồn tại. Có thể xưng một cái thế giới khối u ác tính, một khi trưởng thành đến cuối cùng, có lẽ có thể hủy diệt thế giới. Nếu như là chủ thế giới khổng lồ như vậy thế giới, theo bên trong hấp thu đến đầy đủ lực lượng, nói không chừng có thể tấn thăng trở thành có thể so chân thần thậm chí chúa tể tà vật. Đến lúc đó, liền là càng nhiều thế giới kiếp nạn. Eamon Servan các hạ, giao cho ngươi, khổ tu sĩ hướng bên cạnh hư không nói. Không có vấn đề, một khỏa to lớn đầu rồng, từ trên bầu trời ló ra. Truyền ra người thanh âm, nó là một đầu hình thể vượt qua 100 mét kim long. Mỗi một khối lân phiến đều có thùng nước lớn nhỏ, tản ra vàng ròng màu sắc, cùng dragon thế giới long khác biệt. Chủ thế giới long bề ngoài thoạt nhìn như là đã mọc cánh lớn đại thần lằn, có được thon dài cái đuôi cùng cường tráng tứ chi. Lúc này, kim long kéo ra cánh, to lớn bóng mờ bắn ra mà xuống. Nó hít một hơi thật sâu, sau một khắc, màu vàng liệt diễm từ trên trời giáng xuống. Long tức phun ra, hừng hực, nóng rực hỏa diễm đốt lên chỉnh tòa thành thị, đem tà ác trứng bùng cháy hầu như không còn, làm một trận phạm vi lớn tịnh hóa. Chờ đến tất cả những thứ này sau khi hoàn thành, to lớn kim long hình thể một thoáng thu nhỏ, biến thành một tên mặc áo bào vàng, trước ngực đeo đại địa mẫu thần giáo hội tiêu chí lão giả. Đây là một vị lục giai cự long druid, lại là một tòa thành thị. Eamon Servan phát ra thở dài một tiếng, thượng cổ tà vật quá cường đại, cho dù là thần hàng cũng chỉ có thể đem hắn trọng thương, nhất định phải tìm kiếm càng thêm thích hợp chiến trường cùng cơ hội. Cho nên liên bang là một chỗ không sai địa điểm. Nơi đó còn có hào quang nữ sĩ bảo hộ, tri thức chi thần giáo sẽ khổ tu sĩ cười cười. Thông qua này mấy lần đối hắn hành động điều tra nghiên cứu, ta đã đại thể lục lọi ra hắn yêu thích, hiểu rõ cái gì nghi thức hấp dẫn nhất hắn. Ta sẽ rất nhanh thiết kế ra một cái nghi thức, nhưng hắn có thể cảm nhận được mãnh liệt dụ hoặc, xuyên qua cũ mới đại lục ở giữa hải dương, đi tới liên bang. Đến lúc đó, cái kia không phải là chúng ta vấn đề. Bạch ưng liên bang lúc này đang ở tích cực hành động, mong muốn đem Chris đế quốc theo thế giới chi vương bảo tọa bên trên đạp dưới, lại hung hăng bổ sung mấy cước. Đối với thực lực cắm rễ ở đế quốc năm đại giáo hội mà nói, cũng là cừu hận đối tượng. Chúng ta năm đại giáo hội tại liên bang gián điệp thực lực không phải rất cao, bố trí nghi thức có lẽ còn cần chiến tranh giáo hội cùng hoàng thất phối hợp. Khổ hành giả tiếp tục nói, chiến tranh,